Chương 819, giao lưu. Chương 819, giao lưu. Lục Vũ hơi hơi lay động đầu, liền đem cái đề tài này chấm dứt. Dừng một chút, hỏi, lúc trước nghe Tư Đồ huynh nói, tựa hồ đối với thần ma chiến trường rất có nghiên cứu, không biết đều phát hiện cái gì. Nơi này thần ma chiến trường ta còn là đệ nhất gặp được, lại phát hiện cùng Bách Tinh Hải thần ma chiến trường cực kỳ bất đồng. Ít nhất Bách Tinh Hải thần ma chiến trường, cho dù là thông thiên cảnh, hơi có xâm nhập, cũng gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nơi này thần ma chiến trường cũng đã bị vơ vét như thế sạch sẽ, chán ở dê lẽ lại là nơi này thần ma chiến trường yếu, vẫn có thiên chi cảnh đại năng xuất thủ. Tư Đồ Tín cầm lấy một khỏa linh quả, cắn một cái cười nói, xem ra Lục huynh quả nhiên đối với thần ma chiến trường có chỗ hỉ hệ ưu do. Bất quá Lục huynh có chỗ không biết, chư thiên vạn giới thần ma chiến trường có rất nhiều, thậm chí không có phát hiện thần ma chiến trường cũng rất nhiều, nhưng có một chút cùng Bách Tinh Hải thần ma chiến trường hẳn có chỗ khác nhau. Kia chính là nơi này mỗi một chỗ thần ma chiến trường quy mô cũng không phải đặc biệt lớn. Hạ kích thước không lớn. Lục Vũ nghe nói như thế, không khỏi gật gật đầu, tuy chỗ này thần ma chiến trường thoạt nhìn phi thường to lớn, thế nhưng cùng Bách Tinh Hải thần ma chiến trường so với, còn kém được quá xa. Nhất là hắn nhìn thấy qua Thiên Đô thần ma chiến trường, Thiên Đô mặc dù là một ngôi sao, thế nhưng Thiên Đô phía trên thần ma chiến trường cũng không phải ở trên Thiên Đô. Nói như thế nào đây, Thiên Đô như phảng phất là một khỏa đính vào thần ma trên chiến trường tinh cầu, mà toàn bộ Thiên Đô chỉ tương đương với thần ma chiến trường cực tiểu một bộ phận. Mà Thiên Đô thần ma chiến trường như phảng phất là một cái độc lập thiên địa đồng dạng, càng hình tượng một chút nói giống như là một cái siêu đại bí cảnh. Không có ai biết cùng Thiên Đô tiếp giáp thần ma chiến trường đến cùng có bao nhiêu, bởi vì tất cả xâm nhập trong đó người đều chết ở bên trong. Cái gì là thần cùng ma không biết, đạo hữu có hay không có chỗ nghiên cứu? Rốt cuộc thần ma tồn tại niên đại lâu lắm rồi, đã lâu đến rất nhiều tư liệu cùng tin tức cũng đã bao phủ tại thời gian thủy triều bên trong. Lục Vũ đột nhiên hỏi đề thần ma vấn đề. Thần, ma Lục huynh vấn đề này thật đúng là đem ta hỏi khó, tu nhưng cái này cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng không phải thật không có liên quan. Cho rằng hóa thần cảnh tu vi, rất nhiều tư liệu đều là từ tông môn trong tàng kinh các hiểu rõ. Nếu là dựa theo trên điển tịch ghi lại, thần cùng ma hẳn là vũ trụ đản sinh mới bắt đầu vừa bắt đầu một loại sinh mệnh, số lượng có bao nhiêu vô pháp xác định, nhưng khẳng định không có hiện tại nhân loại nhiều, thậm chí muốn đem so sánh ra, số lượng khẳng định vô cùng thưa thớt. Bởi vì bọn họ là từ vũ trụ đản sinh mới bắt đầu nhóm đầu tiên sinh linh, đó là hẳn là linh khí cực kỳ dồi dào, tài nguyên cực kỳ phong phú thời đại, dùng bây giờ lời mà nói, cho dù là hớp một ngụm đều có khả năng trực tiếp đề thăng nhiều cái cảnh giới thời đại hoàng kim, cho nên bọn họ thực lực bản thân, tất nhiên mạnh mẽ vô cùng. Những thần ma này hẳn là đại biểu chính là hai cái đối lập hệ thống, không sao cả chính tà hoặc là thiện ác, bọn họ có được cường đại thân thể, biết rõ vũ trụ ảo diệu, trưởng khống thiên địa cường đại pháp tắc, như vậy tồn tại, chiến đấu, thật sự là hủy thiên diệt địa. Dựa theo tông môn bên trong lưu lại điển tịch, phía trên có tiền bối tiên hiền phỏng đoán, Bách Tinh Hải nguyên bản hẳn phải là một khối hoàn chỉnh to lớn lục địa, là một cái chân chính đại thế giới. Nhưng chính là bởi vì thần ma đại chiến, cuối cùng tan vỡ, cuối cùng hóa thành vô số viên tinh thần. Lục Vũ hơi hơi lấy làm kinh hãi, lời của Tư Đồ Tín nghe mười phần khoa trương, thế nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy vô cùng có đạo lý, thậm chí hắn đã từng hoài nghi tới, Bách Tinh Hải khả năng tại rất lâu trước kia cũng là một khối hoàn chỉnh đại lục, chính là bởi vì thần ma đại chiến, mới đưa đến đại lục tan vỡ. Nếu chỉ có vậy phỏng đoán hạ xuống, như vậy thượng cổ thời đại nhân tộc đại năng đem Bách Tinh Hải phong ấn hoặc là thần ma chính mình phong ấn đều có khả năng. Mà về sau phát hiện những thần ma này chiến trường toàn bộ bị hạn chế tại kích thước nhất định ở trong, chưa hẳn không phải là bởi vì năm đó Bách Tinh Hải kia khối đại lục bị đánh nát tạo thành hậu quả nghiêm trọng, mới khiến cho thần ma có ý thức khống chế giao chiến quy mô. Nếu thật là nói như vậy rốt cuộc là thần ma chính mình chủ động khống chế vẫn bị người lệnh cưỡng chế khống chế quy mô? Lục Vũ đem vấn đề này hỏi ra, thật ra khiến Tư Đồ Tín chấn động, gật đầu nói, đạo hưu phỏng đoán chưa hẳn không có đạo lý. Chỉ là hiện giờ sự thật lịch sử sớm đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong, trừ phi kia cái thần bí cường giả hoặc là thế lực như cũ tồn tại, bằng không mặc dù nghiệm chứng, cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá bây giờ cũng có thể nghiệm chứng xuất một chút, đó chính là Bách Tinh Hải thần ma chiến trường di tích cùng chư thiên vạn giới thần ma di tích có rất lớn bất đồng, đâu mới thật sự là thần ma chiến trường di tích, tất nhiên càng thêm thảm thiết, nhưng đồng dạng, còn sót lại bảo vật cũng tất nhiên nhiều vô số kể. Lục Vũ bất đắc dĩ cười nói, mặc dù tại dưới cũng không biết thiên chi cảnh tu sĩ thực lực như thế nào, nhưng lại cảm giác cùng thượng cổ thời đại thần ma so sánh như cũ xa xa không bằng. Dù cho những thần ma này đã vẫn lạc vô số năm, thế nhưng bọn họ chém giết, lưu lại thi thể cùng với sát khí, đi qua vô số năm thanh nén, phát sinh rất nhiều thần dị biến hóa. Còn có thần ma bên trong chiến trường, rất nhiều địa phương đều là không gian phá thoái, thời không hỗn loạn chi địa, tiến nhập chỗ đó, lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, coi như là thiên chi cảnh, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cùng nơi này thần ma chiến trường di tích so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Tư Đồ Tín Từ chưa từng gặp qua Bách Tinh Hải thần ma chiến trường, thế nhưng bị Lục Vũ như vậy một giải thích, vẫn có thể đủ tưởng tượng được kia trong đó hung hiểm. Chư thiên vạn giới thần ma chiến trường hắn tại trước kia từng có may mắn theo sư tôn thăm một lần, tuy coi như là thảm thiết, thần ma thi thể khắp nơi đều có, thế nhưng vô luận là số lượng hay là quy mô đều là thu được hạn chế, như vậy có thể nghĩ, cùng loại kia vô số thần ma tham dự đại chiến là hoàn toàn vô pháp so sánh được. Ai, thật muốn đi Bách Tinh Hải thần ma chiến trường di tích đi xem một chút. Chỉ là ta lần này xuất gia đã trọn vẹn trăm năm, đã đến nhất định phải lúc trở về. Lần này có thể giải thích Lục huynh, ngược lại thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như Lục huynh như thế thích nghiên cứu thần ma di tích, như vậy ta chỗ này có một quyển những năm nay du lịch thần ma di tích tổng kết xuống du ký, sẽ đưa cho Lục huynh, lưu lại cái kỷ niệm. Tư Đồ Tín Tại nhìn thấy Lục Vũ thần bí kia khó lường tu vi, cùng với tại đan đạo cùng trên trận pháp mặt tạo nghệ, trong nội tâm đã dâng lên một tia gấp gáp, muốn nhanh đi về nỗ lực tu luyện, mau chóng đột phá đến quy chân cảnh. Kỳ thật lấy hắn căn cơ thực lực, đột phá quy chân cảnh cũng không khó, thế nhưng muốn đem cơ sở đầm, hoàn mỹ tấn thăng đến quy chân cảnh, cũng không dễ dàng, đây mới là hắn lần này ra ngoài du lịch căn bản mục đích. May mà trăm năm bên cạnh du lịch, đã để cho hắn cơ sở đầy đủ, mặc dù lần này không gặp đến Lục Vũ, hắn cũng hiểu được phải đi về. Chỉ là nói như vậy, đoán chừng hắn còn không có loại kia gấp gáp cảm giác. Lục Vũ tiếp nhận kia bản du ký, nói, vậy đa tạ Tư Đồ huynh. Lần này vô tình gặp được, tại hạ cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, này mấy bình linh đan tiểu xem như là tại hạ một chút tâm ý, mong rằng Tư Đồ huynh không muốn ghét bỏ. Trong khi nói chuyện, ba bình linh đan đã xuất hiện trước mặt Tư Đồ Tín. Này ba bình linh đan đều là tại hóa thần cảnh cùng quy chân cảnh có thể dùng đến, vô luận là dùng để đột phá hay là tu luyện đều là tối đỉnh cấp linh đan. Hiện tại Lục Vũ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong dự trữ linh đan số lượng đại giảm, những cái kia thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm linh đan tuyệt đại bộ phận đều tại Thương Lan Khư thị, lưu ở trong tay đều là phẩm chất cực phẩm linh đan. Tư Đồ Tín cầm lấy một lọ linh đan, chỉ là hơi lấy phân biệt rõ liền chấn động, bất quá ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vũ thời điểm, thấy Lục Vũ đã cầm lấy hắn du ký bắt đầu nhìn lại, không có chút nào để ý phản ứng của hắn. Tại một liên tưởng, vị này Lục huynh bố trí trận pháp, cùng đan lô thì thủ đoạn, thoáng cái liền nghĩ đến, vị này Lục huynh sợ là tại đan đạo phía trên tạo nghệ phi phàm, những linh đan này chẳng quản chân quý, lại cũng chưa hẳn đặt ở nhãn lực của hắn. Mình nếu là từ chối, ngược lại hiển lộ kiểu tính. Tư Đồ Tín trong nội tâm cảm kích, những linh đan này đối với hắn đột phá đến quy chân cảnh thật sự là quá trọng yếu. Hắn là đã có hoàn toàn nắm chắc đột phá đến quy chân cảnh, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không cần các loại chuẩn bị. Đột phá thời điểm sinh tử một đường, sau khi đột phá còn muốn đối mặt thiên kiếp, pháp bảo linh đan với hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Mà pháp bảo hắn tuy không nhiều lắm, nhưng với tư cách là tông môn bên trong tinh anh đệ tử, đang đột phá thời điểm, là có thể từ tông môn bên trong mượn đến cao cấp pháp bảo. Thế nhưng linh đan nhưng không ai hội cấp cho hắn, một khi chân nguyên pháp lực bất lực, hoặc là bị thương, đối mặt thiên kiếp thì đó chính là cửu tử nhất sinh. Một khi độ kiếp thất bại, cho dù bất tử, cũng tất nhiên tu vi đại giảm, vậy thật sự là sống không bằng chết. Tư Đồ Tín này bản du ký cũng không phải là ghi lại tại ngọc giản bên trong, ngược lại là lấy thế tục phương pháp, lấy văn chương viết thành, Lục Vũ đọc lấy tới thời điểm, cảm giác ngược lại càng thêm thoải mái. Lúc này nghe được lời của Tư Đồ Tín, hắn hơi hơi khoát tay nói, Tư Đồ huynh khách khí, người ta cũng coi như vừa thấy như xưa, chỉ là mấy bình linh đan cũng coi như không hơn cái gì hậu lễ. Tương lai nếu là Tư Đồ huynh có thời gian, có thể đến Bách Tinh Hải Tam Tài Đại Thế Giới Lục gia tới tìm ta. Tư Đồ Tín gật đầu nói, đúng vậy, Lục huynh có thể đi đến bên ngoài Bách Tinh Hải, nghĩ đến mặc dù phong ấn kia vẫn tồn tại, thế nhưng cũng hẳn là suy yếu rất lớn, chỉ là không biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Bất quá nói tóm lại dù sao cũng là chuyện tốt. Tương lai Bách Tinh Hải phong ấn triệt để bài trừ, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ tới Bách Tinh Hải du lịch nha. Lục Vũ nghe xong phong ấn sự tình, khẽ cho mày, cũng không nói thêm gì. Bách Tinh Hải hiện giờ cùng ma vực đại chiến tạm thời còn ở vào giai đoạn giằng co, còn có ma vực tam đại ma tôn đi tĩnh mịch tinh vực, thời gian ngắn cũng không cần quá nhiều cân nhờ ở cờ sau đó cùng Lục Vũ giúp nhau dựa phương thức, bên này đứng dậy cáo tử. Lúc này trong lòng của hắn đã có áp lực, cũng tràn ngập lòng tin cùng phấn khởi, lần này trở về, tất nhiên muốn đem tu vi tăng lên tới quy chân cảnh. Sau đó tìm thời gian, đi một chuyến Bách Tinh Hải. Chỉ là không biết Bách Tinh Hải phong ấn còn hay không, nếu như Lục Vũ có thể xuyên qua phong ấn đi đến chư thiên vạn giới, như vậy so sánh muốn đi vào trong đó cũng không khó lắm. Có ý nghĩ này, Tư Đồ Tín liền không hề lo lắng. Đi đến trong tinh không, trực tiếp ném ra một cái tinh xảo khéo léo phi chu, theo pháp quyết biến hóa, trong chớp mắt biến lớn. Tư Đồ Tín thân ảnh lóe lên, tiến nhập trong đó. Phi chu phảng phất căn bản không cần tụ lực, liền trong chớp mắt xuyên qua không gian, tiêu thất trong tinh không.